Chất từ điện hạ, quyển 2 chương 34, góc truyện audio.com. Đây là một tầm thất phòng ngủ lúc bố trí thập phần hoa quý phú lệ. Đẹp đẽ quý giá lộng, lẫy tây tường bày một con rồng cưỡi mây sơn đen khảm hoa, hai bên có. Bình lớn giống như là một đôi, trước bắc đường đặt tầm sàng, trên đỉnh. Có lô sưởi ấm bọc nhung, dưới có lót đệm lông, trên giường có đôi màn. Trướng, phía bên phải đặt bồn giá hoa lê khảm ngũ hoa điền, bên phía. Đông có kỷ án, bàn học, từ đàn thiền văn, trên án đặt mấy món đồ trang. Chí các thứ chân ngoạn, đồ chơi quý giá, gần hai cái đa bảo cách, hộp, nhiều ngăn, nhỏ, trước án là bàn vuông từ đàn khắc đồ văn cùng bích, hai bên tay vịn từ đàn khắc hoa. Hương trầm bên trong lượn lờ tràn ngập bốn phía tạo nên một loại cảm giác mông lung như rơi vào tiên cảnh. Khi từ ly từ từ chuyển tỉnh, hình ảnh nhìn thấy chính là nơi hoa lệ mà xa. Lạ như vậy, hắn nhếch miệng sờ sờ cái ót ẩn ẩn đau của mình. Mình không, phải ở lương đình uống trà sao, như thế nào lại tới nơi này? Chẳng lẽ là bị người bắt cóc, nhưng ai phải bắt cóc hắn chứ? Tử Ly từ trên thảm, thêu kim mẫu đơn bò lên, mờ mịt bất an đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Không cửa chính cũng không có cửa sổ, nghiễm nhiên là một gian mật thất duy nhất chiếu sáng chính là Dạ Minh Châu đặt trên kỳ án. Trang hoàng, bài trí như vậy cũng không phải người bình thường có thể có được. Lúc này, vách tường nguyên bản bằng phẳng bỗng nhiên chậm rãi mở ra từ ly. Mạnh mẽ quay người, khẩn trương nhìn chằm chằm đầu lĩnh bọn cướp sắp sửa xuất hiện. Là ngươi, từ ly nhíu mày nhìn xích, tường đế mặc hoa diễm từ tốn đi vào, ý cười trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Một thân hồng y phối với da thịt như tuyết nếu dưới ánh mặt trời tất. Nhìn là minh diễm động lòng người, nhưng ở trong quang mang rọi sáng. Của Dạ Minh Châu lại có vẻ phi thường quỷ dị, là, chậm, như thế nào? Mạc Hoa Diễm dừng lại ở trước mặt Tử Ly thần tình. Hèn mọn giống như đối phương là một con dẹp làm người ta sinh ghét. Cho, dù ngũ quan có tinh xảo tuyệt luân thế nào, xứng lên vẻ mặt như vậy cũng thật sự làm cho người ta khó sinh hảo cảm. Đây là, nơi nào, ngươi bắt ta tới nơi này làm gì? Tử Ly có chút bất an, hỏi, hoàn cảnh như vậy, hơn nữa người trước mắt này vẻ mặt chưa ý trả. Thù Tử Ly không khỏi bắt đầu thay sự an toàn của mình thật sâu lo lắng, ở cái nơi kín mít này cho dù đem thi của mình làm phân cho cây cũng là. Thần không biết quỷ không hay nha, có điểm mau cốt tổng nhiên rời đi ánh mắt nguyên bản cùng Mạc Hoa Diễm đối diện. Nơi này, là Hoàng Cung, một mật thất trong thư phòng chấm, ngươi nói đến nơi này. Của chấm có thể làm gì? Mạc Hoa Diễm quỷ dị cười, lộ ra một hàm răng. Trắng đều quay đầu Tử Ly qua bắt buộc hắn cùng với hai mắt của mình đối diện sau đó sâu kín nói. Ta không biết ngươi, muốn làm gì, nhưng ta phải nói cho ngươi biết nếu ngươi muốn giết ta. Ngươi sẽ không có cách nào hướng thương cảnh công đạo. Tử Ly, trợn tròn mắt xem xét y nói. Giết ngươi, ta như thế, nào lại giết ngươi, Mạc Hoa Diễm bỗng nhiên cười tươi, dung nhan như. Họa này cũng làm cho Tử Ly không khỏi thoáng hơi thất thần. Ngươi không, biết mình có giá trị cỡ nào, giết ngươi cũng không phải là một ý định. Thông minh, Mạc Hoa Diễm ánh mắt sáng quắc nói, giờ này khắc này vẻ mặt trầm ổn và nghiêm nghị cùng với vẻ tùy hứng ngạo mạn lần đầu tiên gặp. Mặt là một trời một vực, nghe nói không giết mình, góc truyện audio.com. Trong lòng Tử Ly yên ổn không ít nhưng còn chưa có đem một hơi thả lòng xong thì lại nghe Mạc Hoa Diễm nói. Tuy rằng không giết ngươi, nhưng, chấm cũng không nói sẽ làm ngươi an ổn nha. Tim của Tử Ly, siêu, một tiếng nghẹn trên cổ họng, hắn không quá khẳng định hỏi. Ngươi sẽ dụng hình với ta, chấm, Mạc Hoa Diễm hí mắt cười, lại khôi phục vẻ mặt quỷ dị nhìn Tử Ly nói. Ngươi còn chưa rốt nát, này, uy, ngươi hãy nghe ta nói a, hoàng đế vận dụng hình phạt riêng sẽ dẫn. Phát một loạt hậu quả thập phần nghiêm trọng, ngươi biết không? Thường, bất chính hạ tắc loạn nha, nếu ngươi vận dụng hình phạt riêng, một đống. Lão bà thị thiếp trong hậu cung của ngươi sẽ đều noi theo, đợi ngươi. Sủng ái nữ nhân khác liền, chấm còn chưa thành lập hậu cung, ngay cả hoàng hậu cũng không có, này cũng không nhọc đến. Ngươi quan tâm, Mạc Hoa Diễm không biết từ nơi nào xuất ra một thanh. Chủy thủ nạm lam bảo thạch ở trước mặt Tử Ly, loảng xoảng, rút ra quơ, lưỡi dao sắc bén âm hiểm nói. Ngày đó ngươi đánh chấm một cái tát chấm còn chưa đòi lại mà. Tuy nói không thể giết ngươi, nhưng chấm có thể. Đem cái tay kia của ngươi chặt bỏ, còn có, ngươi cười đùa với cảnh đường huynh làm cho chấm rất không thích cho nên, sau khi đem tay ngươi chặt bỏ chấm còn muốn đem mặt ngươi vẽ lên, như vậy ngươi sẽ không thể xử. Dụng nó đi quyến rũ cảnh đường huynh, làm cho hắn đối với ngươi quá. Tốt, hảo biến thái a, hắn là tên biến thái, cho dù không phải biến thái cũng là tâm lý biến thái. Từ từ, ngươi không phải tuyên thương cảnh tiến công sao? Ngươi nếu, tuyên hắn tiến công rồi lại đem hắn ném đến một bên làm cho hắn đợi lâu, như vậy không tốt nha. Hắn sẽ nghĩ rằng ngươi đang sinh khí với hắn, như vậy quan hệ của các ngươi sẽ bất hòa. Tử Ly ra vẻ trấn tĩnh gượng, ép khuyên nhủ, Mạc Hoa Diễm nhướng mày, biểu tình, giống như nhìn kẻ si chừng mắt Tử Ly một hồi, sau đó đi lên trước nắm. Lấy cổ áo Tử Ly kéo lại gần tát một cái lên mặt hắn, đắc ý nói. Trẫm từ trước giờ sẽ không ăn thiệt một cái tát xem như thiện nghi cho ngươi. Nghe rõ trẫm không phải bởi vì lời nói của ngươi mới buông tha ngươi. Mà là trẫm thật sự không rảnh cùng ngốc từ ngươi làm trò. Nói xong đẩy, ngã Tử Ly trên mặt đất bước đi ra ngoài. Tử Ly hoa mắt nhìn cánh cửa lại khôi phục thành vách tường trơn láng. Người này chẳng những là tâm lý biến thái hơn nữa còn là tinh thần phân liệt. Cách chương.